Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, phần 367. Này tuyệt không chỉ là tâm đầu huyết uy lực, lão đạo khẳng định còn làm khác tay chân, bất quá tư tử phàm cũng hứng thú biết hắn đường ngang ngõ tắt. Vừa nghe hắn nói liền vào không gian, nhanh chóng tìm kiếm ra hai cái hộ thân pháp bảo dự phòng. Còn tìm mấy cái nhàn tới không có việc gì làm búp bê vải thế thân. Trường sinh đang muốn đánh tới tư tử phàm, đột nhiên trước mắt người không thấy. Hắn đầy mặt kinh ngạc dừng lại nhìn về phía bốn phía. Cả người căng chặt làm ra phòng ngự tư thế, lại như thế nào đều không cảm giác được tư tử phàm hơi thở. Càng thêm khiếp sợ, nhưng khiếp sợ lúc sau chính là hưng phấn. Này tư tử phàm tuyệt đối được đến đại cơ duyên. Hắn cuộc đời nhất ghen ghét loại này người mang đại khí vận có đại cơ duyên người may mắn. Tuy rằng không biết tư tử phàm một cái âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra xui xẻo quỷ như thế. Nào sẽ có này phân vận khí, nhưng hắn chỉ cần hôm nay giết tư tử phàm là đến nơi. Là có thể cướp được tư tử phàm hết thảy bảo vật. Nói không chừng có thể có cơ hội đạt được trường sinh. Hắn không biết tư tử phàm dùng cái gì thủ đoạn biến mất. Không dám lơi lỏng, ở chung quanh không ngừng múa may phất trần, toàn lực công kích, liền sợ tư tử phàm chui cái gì chỗ trống thương đến hắn. Tư tử phàm ở trong không gian xem hắn giống kẻ điên giống nhau hưng phấn loạn vũ. Không nhanh không chậm mà sửa sang lại hảo phải dùng đồ vật. Ném ra một cái thế thân đến không gian đối diện. Trường sinh liền nhìn đến tư tử phàm đột nhiên xuất hiện. Lập tức phi phát qua đi, dùng hết toàn lực thật mạnh một kích. Đúng lúc này, tư tử phàm nhảy ra không gian, tay cầm kim châm lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế thứ hướng trường sinh sau lưng mấy chỗ đại. Huyệt, trường sinh nghe được phía sau tiếng gió đã không còn kịp rồi. Hắn thu thế không kịp, cả người đụng vào tư tử phàm trên người. Phía sau đột nhiên đau xót, nhất thời kêu thảm thiết một tiếng. A, thứ gì? Trường sinh trở tay đánh trả. Tư tử phàm đã thu châm lui xa. Trường sinh tức giận mà xem một cái trên mặt đất búp bê vải. Không thể tin tưởng mà trừng mắt tư tử phàm. Thế thân, hắn một cái phất trần chấn vỡ búp bê vải. Lại cấp lại giận mà lui về phía sau mấy bước. Cấp chính là tư tử phàm không biết ở hắn sau lưng làm cái gì. Trong thân thể hắn linh khí đột nhiên bạo động, thập phần nguy hiểm, giận chính là tư tử phàm thế thân cư nhiên lại là một cái cực phẩm. Hủy diệt thế thân đều thương không đến tư tử phàm nửa phần. Cùng hắn cái kia người bù nhìn thế thân quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Tư tử phàm mặt khác bảo bối còn hảo thuyết, cái này thế thân quả thực là cực hạn vũ nhục, hắn đến bây giờ thương thế cũng chưa dưỡng hảo. Bằng không như thế nào sẽ bị tư tử phàm đánh đến liên tục lui bại. Đây đều là bởi vì tư tử phàm hủy hoại hắn thế thân. Bạo động linh khí làm trường sinh tính tình càng thêm táo bạo. Càng thêm dễ giận, trường tư tử phàm hai mắt đều sung huyết, cắn răng xông lên đi. Ngươi đáng chết, ta muốn đem ngươi thân thể luyện thành con rối, đem ngươi linh hồn luyện thành quỷ phó. Nếu không khó tiêu mối hận trong lòng của ta, tư tử phàm thay đổi điều thiện tay roi chín đốt, vòng quanh nhà ở công kích hắn, không cho hắn bất luận cái gì gần công cơ hội, trường sinh phất trần căn bản bài không thượng công dụng, trường sinh giận dữ, đột nhiên phát lực, tư tử phàm lại nháy mắt biến mất, ở hắn dừng lại khi lại lần nữa xuất hiện, một roi liền trừ ở hắn mơ u bàn tay thượng. Sân hắn kêu thảm thiết cuốn đi hắn phất trần bỗng nhiên bẻ gãy. Phất trần là trường sinh bản mạng pháp bảo. Phất trần bị hủy, trường sinh nháy mắt phun ra một mồm to huyết, mà kia suy yếu tư tử phàm lực lượng phất trần tự nhiên mất công hiệu. Tư tử phàm lại lần nữa huy tiên, trường sinh ném ra hơn 10 chương phù chú vội vàng tránh né. Chỉ bị chiêu đến gương mặt. Nhưng hắn hạc phát đồng nhan trên mặt xuất hiện một trường nói thâm có thể thấy được cốt vết máu. Từ mắt đuôi sỏ xuyên qua đến khóe miệng, càng thêm có vẻ hắn dữ tợn đáng giận. Trường sinh lảo đảo hạ, thầm hận tư tử phàm pháp bảo quá nhiều. công pháp lại so với hắn cao cường, rốt cuộc không dám lại đánh bừa đi xuống. Hư Hoàng Nhất Chiêu lập tức liền hướng ngoài cửa chạy trốn. Nhưng Tự Tử Phàm không riêng chính mình nhìn chằm chằm hắn, còn làm cảnh xuân tươi đẹp cũng nhìn chằm chằm hắn đâu. Hắn chạy trốn lộ tuyến trực tiếp liền ở màn hình ảo thượng họa ra một đạo tơ hồng. Tự Tử Phàm căn bản là đuổi theo tơ hồng công kích. Hoàn toàn không chịu thủ thuật che mắt ảnh hưởng. Một tiên trừ đến Trường Sinh trên lưng. Trường Sinh lại là hét thảm một tiếng. Tự Tử Phàm ở trong viện nhanh chóng du tẩu một vòng. Ở tám phương vị ném xuống linh thạch bày trận. Mặc cho Trường Sinh tu vi lại cao cũng trốn không thoát đi. Này bên ngoài chính là nháo sự. Thật đi ra ngoài đánh nhau liền phiền toái. Trường Sinh phát giác chính mình khống chế không được viện này. Sắc mặt đại biến, một bên chạy trốn một bên bấm tay niệm thần chú. Kinh giận nói, ngươi ta bổn vô thù hận, lần trước cũng là ngươi hư ta sinh ý. Trước trọng thương ta, ta mới trở về báo thù. Đối lý chính là ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi tận giết tuyệt? Ngươi như thế ti tiện như thế nào tu đạo? Tự Tử Phàm cười lạnh nói. Nói câu đường hoàng nói, ngươi loại này bại hoại ai cũng có thể giết chết. Nói câu tư tâm lời nói, ngươi hại chết trước Thanh Phong đạo trưởng, hủy hoại Thanh Phong quan, ta thân là Thanh Phong quan quan chủ, vốn là nên thu thập ngươi. Trường Sinh tức muốn hộc máu. Ngươi tính cái gì quan chủ? Kia Thanh Phong quan căn bản là suy tàn, chỉ kia một người, nào có đồ đệ, nào có truyền thừa. Ta cũng không tin ngươi một thân bản lĩnh là từ Thanh Phong quan học. Ngươi này rõ ràng là khác tìm cơ duyên. Là lại như thế nào? Ngươi không đến Thanh Phong quan truyền thừa. Giúp Thanh Phong quan báo cái gì thù? Trường Sinh sắp khí tạc. Cảm thấy Tự Tử Phàm quả thực không thể nói lý. Này kẻ thù tới không thể hiểu được. Thanh Phong lão đạo nào nhặt được truyền nhân? Hắn rốt cuộc vì cái gì muốn kế thừa Thanh Phong quan? Tự Tử Phàm đem hắn bước đến góc tường, ném ra một cái vây thú lung, trực tiếp đem người quan vào lồng sắt, chậm rãi đến gần nói. Nói cho ngươi câu nói thật, ta vui. Trường Sinh hoảng sợ phát hiện chính mình linh lực bị lồng sắt hạn chế. Vốn là bị trọng thương thân thể càng thêm có vẻ suy yếu. Hắn liều mạng lay động lồng sắt, nề hà lồng sắt thập phần kiên cố, động đều bất động một chút. Lần này hắn thật sự sợ, lập tức quỳ xuống đất xin tha, tẫn hiện hèn mọn, đạo trưởng, Thanh Phong đạo trưởng, quan chủ đại nhân, cầu ngài tha ta một mạng, ta cùng trước Thanh Phong đạo trưởng chỉ là tư oán, cùng ngài không quan hệ a, cầu ngài buông tha ta lần này, ta bảo đảm rời xa đại lục, vĩnh sinh không hề trở về, cầu xin ngài tha ta. Ta thật sự cũng không dám nữa. Tự Tử Phàm khoanh chân ngồi ở trước mặt hắn. Tựa hồ suy nghĩ như thế nào thu thập hắn. Không được đâu, ngươi vừa rồi giống như rất hận ta a, nói muốn đem thân thể của ta luyện thành con rối, hồn phách luyện thành quỷ phó. Sách, ta nếu là thả ngươi, không phải cấp chính mình tìm phiền toái sao? Không không không, quan chủ đại nhân, ta tự đại cuồng ngạo, có mắt không biết kim nạm ngọc. Là ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Nếu ngài nguyện ý, ta cho ngài làm trâu làm ngựa. Tuyệt đối duy mệnh là từ. Quan chủ đại nhân, ta nhất định giúp ngươi đem Thanh Phong quan phát dương quang đại. Đều nói không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Cầu xin ngài cho ta một cái sửa đổi cơ hội. Cầu xin ngài, Tự Tử Phàm ở trước mặt hắn lắc lắc ngón tay. Không được đâu. Ngươi vừa rồi nói ngươi ăn qua muối so với ta đi qua lộ đều nhiều. Tuổi đại biết rất nhiều, ta chưa từng nghe qua thủ đoạn. Ngươi xem ngươi dùng người khác huyết là có thể đối phó ta. Ta sao có thể thả ngươi đâu? Kia không phải tìm chết sao? Trường Sinh nếu là còn nhìn không ra Tự Tử Phàm ở trêu chọc hắn. Liền bạch trường này trăm tuổi tuổi tác. Hắn bắt lấy lồng sắt đứng lên. Hung ác nói, ngươi đừng ép ta. Thủ đoạn của ta ngươi không rõ ràng lắm, liền tính ta chết, cũng có thể ở trước khi chết kia một giây kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Ngươi tốt nhất đem ta thả, đừng ép ta lôi kéo ngươi cùng chết. Tự Tử Phàm cố ý mặt lộ vẻ ngạc nhiên, vì hắn vỗ tay, nghe tới không tồi a, có thủ đoạn gì dùng ra tới thử xem bái. Ta thật sự rất muốn kiến thức, hắn xem Trường Sinh bất động. Con thúc giục một tiếng, nhanh lên a, Trường Sinh thiếu chút nữa lại phun ra huyết tới. Người này vì cái gì cũng không ấn bài lý ra bài. Thật sự liền cái gì đều không sợ, cái gì đều không màng sao. Đây là từ đâu ra kỳ ba? Chương 415 xui xẻo thần côn. Hai càng, Trường Sinh tự nhiên là không muốn chết, nhưng bất đắc dĩ với hắn mặc kệ như thế nào bi thương xin tha. Phẫn nộ mắng, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tư tử phàm đều không dao động, liền tính hắn hứa hẹn đem chính mình sở hữu tài sản. Sở hữu chân quý đều giao cho tư tử phàm vẫn như cũ nửa điểm không động tâm, hoàn toàn liền mềm cứng không ăn, Trường Sinh không có biện pháp, trong cơ thể linh lực lại vẫn luôn bạo động, có muốn tẩu hỏa nhập ma xu thế, hắn chỉ có thể dùng cuối cùng nhất chiêu, hung hăng một chưởng đánh ở chính mình trên đỉnh đầu, lập tức thất khiếu đổ máu, ầm ầm ngã xuống đất, lại là chặt đứt khí. Tư tử phàm nhìn đến hồn phách của hắn tháo chạy ra bên ngoài cơ thể. Duỗi tay chụp tới, đem chi chộp vào trong tay. Trường Sinh hồn phách ra sức giãy giụa, thấy thật sự giãy giụa bất quá. Bắt đầu bay nhanh bành trướng lên. Tư tử phàm lấy ra một cái kim chén trực tiếp đem kia hồn phách khấu ở bên trong. Chỉ nghe phanh một tiếng, Trường Sinh hồn phách tự bảo, chỉ là uy lực đều bị kim chén bao lại. Đinh điểm không giật tràn ra tới, tư tử phàm thu kim chén, kiểm tra rồi một chút Trường Sinh thân thể, thấy hắn thật sự đã chết, sơ sơ cằm nhìn chằm chằm Trường Sinh nhìn nửa ngày, liền chiêu này, không có khả năng a, này lão tiểu tử như vậy tự tin chiêu số sao có thể đơn giản như vậy đâu. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, người nếu là không chết thấu đương nhiên liền còn có hồn phách. Kia dùng có thể đối phó hồn phách phương pháp liền bảo quản không sai. Hắn ngồi trở lại tại chỗ bắt đầu niệm luyện hồn chú. Đây là tu tiên giới ma đạo một loại chú pháp. Hắn ở một chỗ bí cảnh vừa ý ngoại được đến. Tựa như tôn ngộ không khẩn cô chú. Này luyện hồn chú có thể cho trước mặt hồn phách giống như bị liệt hỏa đốt cháy. Vạn châm đến xương, muốn nhiều thống khổ có bao nhiêu thống khổ. Có thể làm hồn phách tại đây trong thống khổ đau đến hồn phi phách tán. Thậm chí đều cảm thấy hồn phi phách tán là một loại giải thoát. Tư tử phàm mới vừa niệm nửa phút, từ Trường Sinh thi thể lòng bàn chân đột nhiên lại nhảy ra hồn phách của hắn. Thống khổ trên mặt đất lăn lộn, tư tử phàm nhướng mày, nguyên lai là lộng cái gì tà thuật đem hồn phách một phân thành hai. Xem như cũng lộng cái thế thân. Ở nguy cấp thời khắc làm người cho rằng hắn chết thấu. Chờ vượt qua nguy hiểm lại lặng lẽ đào tẩu. Chỉ là không nghĩ tới gặp được cái cẩn thận. Trực tiếp thua tại này. Bị luyện hồn chú xử trí lại vẫn không bằng trực tiếp tự bảo. Trường Sinh hồn phách tiêm thanh kêu thảm thiết. Tư tử phàm tùy tay thiết cái kết giới đêm này bao ở trong đó. Rốt cuộc nghe không thấy tạp âm. Tiếp tục niệm luyện hồn chú. Trường Sinh hồn phách thuần túy chính là hắc, cái loại này bạch linh hồn là thuần tịnh linh hồn, thuần hắc liền đại biểu hắn sinh thời đã làm quá nhiều tội nghiệt. Hại người vô số, là mấy ngày liền đều không dung ác linh, mà nay, tư tử phàm cái này luyện hồn chú, có lẽ chính là hắn mệnh trung chú định khổ hình, gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Nhân thế vạn vật, ở thiên đạo nơi đó đều một bút bút ký đến rõ ràng. Sớm muộn gì có một ngày muốn con trở về, cho dù luân hồi chuyển thế cũng vô pháp chạy thoát, Trường Sinh tìm tới tư tử phàm, đó là trong đời hắn lớn nhất một hồi kiếp nạn. Trường Sinh đối muốn sống sót có một loại chấp niệm, vì có thể được đến Trường Sinh làm tận ác sự, liền tính thần trí không rõ, mất đi ý thức. Trong xương cốt cũng vẫn như cũ muốn sống sót, nhưng cho dù hắn như thế chấp nhất, ở luyện hồn chú tra tấn hạ cũng không căng quá 30 phút. Hắn rốt cuộc vẫn là hồn phi phách tán. Tư tử phàm thu hồi vây thú lung đem Trường Sinh trên người bảo bối lục soát một lần. Kỳ thật chỉ còn cuối cùng hai chương phù cùng một cái phòng ngự tấm chắn pháp bảo. Mặt khác ở phía trước chống đỡ tư tử phàm thời điểm đều dùng hết. Điểm này đồ vật vẫn là bởi vì bị nhốt thú lung quan trụ còn không có tới kịp dùng. Từ từ Phạm Hảo không chê mà thu lên, mũi lại tiểu cũng là thịt, tràn đầy tồn kho cũng hảo. Sau đó hắn lại nghĩ tới này tứ hợp viện, sân phía trước phía sau rất đại, nhà ở không ít, còn mỗi gian đều rất đại. Vội làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét một lần. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, vừa mới thời điểm chiến đấu ta liền ra quét qua. Còn có vật phẩm địa phương có này mấy chỗ, đã dùng màu đỏ dấu hiệu. Từ từ Phạm mở ra màn hình ảo, liền thấy mười mấy dấu hiệu quá địa phương. Điểm ở dấu hiệu mặt trên, còn có thể nhìn đến hiện lên mấy thứ đồ vật toàn cảnh. Hắn không khỏi líu lưỡi. Đây là trường sinh hang ổ a. Cư nhiên ẩn giấu nhiều như vậy đồ vật, so khe núi thôn lão nhân kia tàng đến nhưng nhiều hơn. Trách không được lão nhân kia bị trường sinh hố đến như vậy thảm. Chỉ có thể trốn thâm sơn cùng cốc luyện cương thi. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, bọn họ gặp được ngươi giống như thảm hại hơn. Hiện tại đều đã hồn phi phách tán. Từ từ Phàm ho nhẹ hai tiếng, gặp gỡ cũng không có biện pháp, ai biết liền như vậy xảo đâu. Cái này ta công đức muốn phiên bội đi. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, ta kiến nghị ngươi trước không cần trở về thấy Tưởng Thiên Hân. Trước thí nghiệm một chút xui xẻo thể chất cải thiện tới trình độ nào. Từ từ Phàm một bên hồi tưởng một bên hướng tàng bảo địa phương đi. Hỏi, ngươi vừa rồi chú ý không? Ta tuy rằng có điểm xui xẻo, ở toàn bộ trong chiến đấu bị âm quá hai lần, nhưng kỳ thật không có gì đại ảnh hưởng. Lần này chiến đấu vẫn là rất thuận lợi, ta chỉ cần điều thức một giờ là có thể đem về điểm này tiểu thương chữa khỏi. Cảnh xuân tươi đẹp, đúng vậy ký chủ, tuy rằng pháp bảo tổn thất một cái khác cũng có chút hư hao, nhưng thu hoạch trường sinh lão đạo sở hữu bảo vật cùng đại bộ phận tài sản. Lại vì thanh phong quan báo thù, còn diệt trừ một cái dấu ở âm thầm tính kế người địch nhân. Tính lên là ký chủ có lời. Từ từ Phàm khóe miệng vừa kéo, yên lặng tỉnh lại một chút. Hắn ở thế giới này không quá tưởng tiêu xài trong không gian đồ vật. Cho nên nỗ lực kiếm tiền trùng kiến thanh phong quan, siêu tập người khác pháp bảo bỏ thêm vào đạo quan kho hàng. Còn gọi Tưởng Thiên Hân, Tưởng Đông bọn họ đều ghi nhớ thanh phong quan đồ vật thiếu. Muốn nỗ lực phấn đấu, đây là không phải có chút vấn đề. Giống như đem cảnh xuân tươi đẹp cấp mang ngoài, cư nhiên há mồm ngậm miệng liền tính toán hắn hoa không có lời. Kỳ thật hắn thật không có như vậy nghèo a. Hết chương.